Nữ vương trở về, tổng giám đốc chờ trốn. Chương 138, cô trở lại 2. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, đầu, tối nay có lễ kỷ niệm ngày thành lập ba đời nhà họ Liệt. Hề Linh khép máy tính lại, nhìn Hạ Du Huyên, bọn chúng tổ chức tiệc tại nhà của gia chủ Liệt gia. Cần phải có thiệp mời mới được vào trong. Cậu cảm thấy chúng ta cần thiệp mời sao? Hạ Du Huyên nhíu mày. Ánh mắt cao ngạo không ai bì nổi. Cũng đúng a, đối với nhà họ Liệt, chúng ta đã không thể thân thuộc hơn được nữa rồi a. Lạc Tình uống một ngụm nước, nói, Hồng Nguyệt đạm mà gật đầu một cái. Hồng Nguyệt, cậu không thể nhiệt tình hơn một chút sao? Hề Linh chu chu miệng, bất mãn nhìn Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt vẫn nhàn nhạt gật đầu như cũ, không nói gì. Hạ Du Huyên nhếch môi, buông ly rượu đỏ trong tay xuống, mình lên lầu trước. Đến tối gọi mình a. Bốn người nhìn theo bóng lưng Hạ Du Huyên đang khuất dần nơi cầu thang. Ai, mọi người nói xem, rốt cuộc người đàn ông của đầu trông như thế nào a? Hề Linh tỏ vẻ chờ mong. Mình cũng rất muốn biết a. Mộc Nhĩ cũng đứng bên cạnh Hề Nhi, vẻ mặt chờ mong, nhất định là siêu cấp đẹp trai. Lạc Tình bày ra vẻ mặt háo sắc. Cậu cả ngày chỉ biết mê trai. Hồng Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Lạc Tình. Cái gì a? Vậy cậu thử nói xem là người đàn ông như thế nào đi. Lạc Tình bất mãn nhìn Hồng Nguyệt. Dù sao mình cũng tin tưởng ánh mắt của đầu tuyệt đối không kém. Hồng Nguyệt liếc nhìn ba người còn lại, xoay người đi lên lầu. Cậu, Lạc Tình tức giận đến trừng mắt dựng lông, nổi giận đùng đùng chạy lên lầu. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Chuẩn bị thật tốt để đêm nay chơi cho đã. Mộc Nhĩ bất lắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Hề Nhi đi lên cùng. Phòng ngủ Hạ Du Huyên. Hạ Du Huyên lấy điện thoại ra. Trên màn hình nho nhỏ, là hình ảnh hai người đang hôn nhau. Ngón tay thon dài tinh tế vuốt ve gương mặt hoàn mỹ của Lãnh Liệt Hàn. Đi đến gần cửa sổ, nói khẽ, Hàn, chờ em, qua đêm nay, chúng ta có thể gặp nhau rồi. Cùng thời gian đó, biệt thự gần biển, này, yêu nghiệt, anh định thật sự đính hôn cùng cái cô gì gì Lâm gì gì Hàm đó sao? Đường Sâm chất vấn Lãnh Liệt Hàn, có ý kiến, ai biết, người đàn ông bày ra dáng vẻ không liên quan, anh, vậy Huyên Huyên phải làm sao bây giờ? Đường Sâm chỉ là buột miệng nói ra tên của Hạ Du Huyên. Hạ Du Huyên, Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Đường Sâm nghe thấy Lãnh Liệt Hàn kêu tên đầy đủ, còn tưởng anh đã nhớ ra anh. Anh nhớ rồi sao? Nhớ cái gì? Lãnh Liệt Hàn liếc mắt nhìn Đường Sâm, tiếp tục nhấm nháp ly rượu. Mới vừa rồi không phải anh đã gọi được đầy đủ tên của Huyên Huyên hay sao? Cậu cả ngày ở trước mắt tôi lại nhảy cái tên này. Tôi có thể không nhớ sao? Lãnh Liệt Hàn nhíu mày. Đường Sâm đang khí thế hừng hực chợt tiêu nhiều hẳn đi. Thật sự là vui mừng hụt rồi. Đúng rồi, hôm nay nhà họ Liệt có tổ chức tiệc, tại nhà của gia chủ. Anh có đi không? Đường Sâm hỏi. Nhà họ Liệt này, hôm nay Đường Sâm anh muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Tất cả đều do anh em bọn chúng đã hãm hại Huyên Huyên mất tích 3 năm. Đến giờ vẫn chưa có tin tức, còn khiến anh phải đau khổ 3 năm trời. Cách chương.